Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1044 trên đời như thế bi thôi ma bò cạp. Nóng quá, hảo đói, hảo khát, mệt mỏi quá, đau quá, đương nhiên là thật là khó chịu, Tuyết Chi Ngư cũng không nhiều làm khó dễ. Đầu ngón tay một hoa, kia dây thừng đó là chặt đứt. Đại ly giao nhau trói buộc đôi tay buông xuống xuống dưới. Lại là nửa ngày không động đậy, chính mình động thủ. Ta sẽ không uy ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta tay đã tê dần, một lát sau. Bạch Nhược Kê mới gian nan đến từ trên mặt đất bò dậy. Kia suy yếu bộ dáng cũng đừng đề ra. Hẳn là xem như Bạch Nhược con kiến đi, Tuyết Chi Ngư có chút hoài nghi người này còn có thể hay. Không mang chính mình rời đi địa phương quỷ quái này, ngồi xuống thân thể. Đại ly lấy ra một hồ thủy. Lộc cộc đó là mồm to uống lên. Cũng bất chấp thủy từ khóe miệng nàng chảy xuôi ra tới. Tuyết Chi Ngư nhìn thoáng qua đó là nhíu. Mày, xem ra ngươi thập phần xác định chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn rời đi nơi này. Ân. Thủy, Tuyết Chi Ngư ánh mắt xẹt qua chảy xuôi quá đại ly cổ thấm vào xương quay xanh hạ nước. Trong, bất quá chớp mắt, dòng nước đó là bốc hơi, đại ly lúc này mới cẩn thận đánh giá trước mắt cái này địa phương, năm màu. Trần nhà, dày đặc thái tuế, nóng bỏng mà cứng đờ vô cùng lửa đỏ mặt đất, đại ly theo bản năng quay đầu. Nhìn đến phía sau kia rậm rạp từng đoàn trong suốt tiểu trứng. Trăm vạn ngàn vạn khó có thể phỏng trứng. Này cái gì ngoạn ý tới? Nhìn kỹ. Kia tiểu trứng đến sắc ngoài lá mỏng gần như trong suốt. Bên trong tựa hồ là hỏa, nháy mắt ra đầu tê dại lên, đây là chân chính linh hỏa xào huyệt. Này đó là ấu sinh linh hỏa, chờ thêm một đoạn thời gian, chúng nó liền sẽ hoàn toàn phá vỡ này đó trứng xác. Trở thành chân chính linh hỏa, bất luận cái gì một chủng tộc quan trọng nhất địa phương đó là ấu. Sinh trứng tương đương sao? Nơi này là một chủng tộc hy vọng, bất luận cái gì sinh vật đều không được bước vào cái này địa phương. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, có chút chủng tộc ấu sinh trứng tương đương sao là đặc thù. Chúng nó không sợ mặt khác sinh vật tiến vào, mà là mặt khác sinh vật không dám tiến vào, một khi chúng nó ra đời. Kia bộc phát ra tới ngọn lửa độ ấm đủ để giết chết thế gian đại lượng sinh vật thể. Bao gồm ngươi ta đều sẽ ở trong nháy mắt bốc hơi, Tuyết Chi Ngư thong thả ung dung nói. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía hoàn toàn phong bế năm màu không trung. Phía trước kia thạch trái cây dường như chỗ hổng đã nhìn không tới, cho nên cường đại như tím hỏa. Cũng không dám tiến vào, là sợ bị như vậy cực nóng đồng hóa rớt đi. Hoặc là cũng sẽ trở thành này đó ngây thơ vô tri ấu sinh nhi đồ ăn, chương 7 Tuyết Chi Ngư là thông. Minh. Sớm từ phía trước một mình một người suy tư liền đem hết thảy sờ đến thấu triệt. Đại ly vừa tỉnh tới đó là bị cùng chung này một tin dữ, không? Có lẽ nói là nữ nhân này nhất am hiểu nhất ác liệt nhắc nhở kỹ năng lại phát động, cỡ nào hư một. Người A, đại ly tức khắc có chút u buồn lên. Bất quá lập tức lại nói. Người thủy dùng xong rồi. Người tưởng cười nhạo ta. Tuyết Chi Ngư nhìn nàng. Ánh mắt mát lạnh, đương nhiên sẽ không, nửa ngày. Ha ha tương đương, người nào đó thật sự cười nhạo, sau đó lộc cộc uống nước, Tuyết Chi Ngư. Nàng phía trước như thế nào liền không thân thủ bóp chết người này đâu, bất quá cười vài tiếng. Đại ly liền không sức lực, nhược nhược chống mặt đất thở dốc. Tuyết Chi Ngư tiếp tục mắt lạnh nhìn, nên. Được rồi, không uống thủy, không ăn cái gì cũng sống không được bao lâu. Nột. Này đó ngươi trước cầm đi, chờ ta khôi phục một ít, chúng ta lại suy nghĩ chạy đi, đại ly rốt cuộc là nói một câu tiếng người. Vung tay đó là 30 xô nước cùng một tiểu đôi đồ ăn, Tuyết Chi Ngư nhìn thoáng qua đó là trực tiếp thu. Hồi, đại ly buồn bực, người như thế nào liền cảm ơn cũng không nói. Người như vậy nông cạn, khẳng định câu vẫn là hỏi lại câu. Ta giúp ngươi. Này đó là ngươi hồi báo, Tuyết Chi Ngư thẳng thắn cùng trực tiếp làm đại ly có chút líu lưỡi. Bất quá nàng theo bản năng sờ sờ bụng, phía trước là ngươi a. Ta giống như có điểm ấn tượng. Ta phía trước làm cái gì? ta bụng như thế nào, nàng thấy được mấy cái đang ở khép lại miệng vết thương, không có gì. Chính là dùng móng vuốt xé rách cái bụng. Còn có lăn qua lăn lại phát ra ân ân a a một loại thanh âm, đời này nhất mất mặt sự tình có. Lẽ bại lộ, đại ly sâu kín nhìn vị này yêu nhã uống nước trưởng công chúa. Người không cảm thấy người biết được quá nhiều. Nếu có thể, ta thật muốn giết người diệt khẩu a, sự thật là ngươi không thể. Hảo, chạy nhanh khôi phục thực lực của ngươi đi. Còn có ngươi bộ dáng này, loại nào tử? Tiết Chi Ngư không nhiều lời nữa. Đại Ly cũng không kịp hỏi. Bởi vì trong cơ thể đích xác kêu gào năng lượng cùng đồ ăn còn có thủy, lạch cạch. Đại Ly nháy mắt mở ra ăn cơm hình thức. Tay trái chảo đồ ăn. Bánh mì, bánh có nhân. Vẫn là trái cây từ từ hết thảy nhẫn chữ vật có thể ăn, đều bị nàng lấy ra tới cắt sát ăn luôn. Tay phải chảo ấm nước, lộc cộc uống, hai tay tề hạ. Tiết Chi Ngư liền như vậy trơ mắt nhìn người nào đó đem ước chừng có 20 thùng thủy cùng 50. Cân nhiều đồ ăn cùng nhau ăn xong đi. Càng đáng sợ chính là, kia cái bụng lăng là không hơn phân nửa phân, giống như Phó Nhược Thủy kia nữ nhân nói sai rồi. Này không phải bò cạp yêu, là heo yêu, thỏa mãn hạ sao nhu cầu lúc sau. Đại Ly đói khát cảm vẫn chưa giảm bớt nhiều ít, chỉ là ở cái này cơ sở thượng nhiều sức lực, lúc này mới có thừa lực đi nội coi trong cơ thể tình. Huống, tiểu con bò cạp không thấy, nhưng là nàng bụng nhiều ba cái đồ vật, một giọt máu đen. Một khối tử tinh cùng một khối lục tinh, nàng rất rõ ràng tử tinh cùng lục tinh là không giống nhau, thân thể biến hóa không lớn. Chính là nhiều này ba cái đồ vật, biến hóa thật lớn chính là não vực, cũng chính là linh hồn thay đổi. Linh hồn lực tổng sản lượng không thay đổi, mà là thuộc tính thay đổi, nàng có thể cảm giác được linh hồn của chính mình thay đổi. Cái loại này đói khát cảm là đến từ linh hồn thượng có một cái dấu vết, con bò cạp dấu. Vết, linh hồn của nàng cắn nuốt kia chỉ con bò cạp lưu lại sau dấu vết. Đại Ly dẫn đường linh hồn đụng vào kia dấu vết thời điểm. Tức khắc cảm giác được một cổ nhiệt lưu thấm vào linh hồn chung. Một ít mơ hồ truyền thừa tri thức liền tiến vào linh hồn của nàng chỗ sâu trong, viễn cổ ma bò cạp. Nhất tộc, phệ hồn nuốt có thể vì bản năng. Là ở viễn cổ cũng cực kỳ hiếm lạ sinh vật tộc đàn. Nhưng là đều không phải là thuộc về đỉnh giống loài, mà là thuộc về đặc biệt giống loài một loại. Trời sinh hỉ viêm, sinh trưởng ở khốc nhiệt cực viêm mảnh đất. Ở viễn cổ hỗn độn một kiếp lúc sau tao ngộ đại nạn. Toàn bộ tộc đàn bị phá toái giao diện mảnh nhỏ trấn áp vào dưới nền đất. Sở hữu tộc nhân đều ở linh hồn hiến tế sau hóa thành một khối linh hồn kết tinh đem cuối cùng một. Cái huyết mạch lấy trứng thái phong nhập linh hồn kết tinh bên trong. Bất quá lúc ấy cũng là trùng hợp. Ở chúng nó sinh tồn cái kia cực viêm mảnh đất chung diễn sinh này rất nhiều mồi lửa. Trong đó có một khối mồi lửa cũng bị may mắn cùng nhau phong ấn. Cùng bị chìm vào dưới nền đất rồi sau đó theo năm tháng luân chuyển. Cường đại linh hồn lực lượng dẫn tới kia đoàn nhỏ yếu vô cùng mồi lửa biến thành một cái cường đại. Tím hỏa. Cũng thông qua linh hồn hơi thở phóng thích diễn sinh linh hỏa cái này tộc đàn, đáng giá nhắc tới. Chính là, tiểu ma bò cạp phá xác ra đời mà ra. Từ linh hồn kết tinh bò ra tới lúc sau, linh hỏa nhất tộc đã xuất hiện. Hơn nữa tộc đàn còn đặc biệt khổng lồ. Chờ nó phát hiện trước mắt này hết thảy, đều đã chậm đối với linh hỏa nhất tộc. Tiểu ma bò cạp là thập phần thống hận, bởi vì này khối linh hồn kết tinh thuộc về nó tộc đàn. Cũng thuộc về nó, lại là bị tím hỏa cùng linh hỏa cùng nhau trộm dùng. Hơn nữa, diễn sinh một cái tộc đàn. Cái này làm cho nó như thế nào không bực, cho nên nó cũng hướng dẫn diễn sinh ra thực viêm ngô này. Một loại sinh vật tới cắn nuốt linh hỏa, đem bắt giết đến linh hỏa lại lần nữa cướp đoạt linh hồn bám vào ở linh hồn kết tinh thượng. Đây là một cái tuần hoàn, vòng đi vòng lại, vô cùng vô tận tuần hoàn. Nhưng là năm tháng quá dài, bổ sung không đuổi kịp tiêu hao. Nguyên bản vô cùng thật lớn linh hồn kết tinh thu nhỏ lại tới rồi trăm vạn phần có một. Cuối cùng chỉ còn lại có trói buộc tím hỏa kia một tòa tiểu sơn lớn nhỏ, nhưng là để cho tiểu ma bò. Cạp hỏng mất chính là, Nó thế nhưng vô pháp hấp thu linh hồn kết tinh. Vì sao? Bởi vì nó là từ trứng thái đã bị phong đến linh hồn kết tinh bên trong. Trung gian quá dài thời gian thuộc về trạng thái chết giả. Dẫn tới sinh vật gen bị vĩnh cửu đông lại. Căn bản vô pháp hấp thu linh hồn kết tinh. Mấy năm nay vô luận dùng cái gì biện pháp đều không được, này quá hỏng mất. Từ gia tộc tài sản bị ti tiện nhỏ yếu con mồi xâm chiếm đến chính mình vô pháp sử dụng còn lại con. Sót lại tài sản hơn nữa chính mình mấy ngàn năm đều duy trì mới sinh trạng thái từ từ trải qua. Đều làm tiểu ma bò cạp ở vào quỳnh giao thức bi kịch khổ tình diễn nữ chủ trạng thái. Trong lòng thảo nê mã đâu chỉ ngàn vạn đầu chạy như điên a. Quả thực chạy như điên mấy ngàn năm a. Bất quá cuối cùng vẫn là làm nó lần mò ra bí quyết, không quan hệ. Sinh vật gen bị đông lại. Lão tử liền đi cắn nuốt xâm chiếm một cái tân sinh vật thể. Dùng mặt khác một khối thân thể tới hấp thu này khối linh hồn kết tinh, nhưng là con rết gì đó đều. Quá rớt cha, ngầm lão thử gì đó tưởng đều không cần tưởng. Ít nhất cũng đến cao huyết thống cao thiên phú cao linh hồn sinh vật mới được. Tỷ như người A, Long A, Phượng gì đó, hắc, thật đúng là đừng nói. Này tiểu ma bò cặp tiệt bước là tương đối lông gà kia một loại. Yêu cầu cao đến không biên. Mấy ngàn năm phát cáu diễm sơn tới lui lui như vậy nhiều người. Rết khổng lồ chờ cấp dưới cũng giúp nó túm rất nhiều sinh vật tiến vào. Lăng là không có một cái làm nó vừa lòng. Thẳng đến tuyết chi ngư cùng đại ly xuất hiện, nói. Này mấy ngàn năm không chờ đến một người. Ngày này lập tức liền tới rồi hai cái a. Tuyết chi ngư đã làm nó vừa lòng. Nhưng là đại ly, đâu chỉ là vừa lòng. Hoàn toàn là siêu tiêu chuẩn a. Linh hồn đặc dị, huyết thống cường đại, còn có nửa long thể chất thiên phú. Nha nha. Đây là mấy ngàn năm xui xẻo lập tức phiên bản a. Sau đó, nó đã bị lai lịch càng thêm phức tạp thần bí khó lường ác độc người nào đó cấp nuốt, đúng. Rồi, bị nuốt phía trước linh hồn của nàng tin tức còn bao gồm đối đại ly kia một sợi hôi khí cảm ứng. Hồn chi căn nguyên, là nghi vấn thức, rốt cuộc nói chính là đại ly linh hồn căn nguyên vẫn là gì cũng làm không rõ. Bất quá tạm thời về sau là có thể làm đại ly xưng hô kia lũ hôi khí vì căn nguyên khí, đại ly tiêu. Hóa như vậy một đại đoạn đại bộ phận đều là tiểu ma bò cạp phun tào oán niệm truyền thừa tri thức. Sau, thật sâu thở ra một hơi, trên đời lại có như thế đáng thương bi kịch chi ma bò cạp mà kia khối tử. Tinh chính là bị tiểu ma bò cạp xâm chiếm nàng sau gấp không chờ nổi hấp thu ánh sáng tím kết. Tinh linh hồn kết tinh. Đối với đại ly là cực đại một bút linh hồn rèn luyện. Ít nhất là nàng hiện tại linh hồn lực gấp trăm lần cường đại, đúng rồi. Nàng phía trước giống như từ này tiểu ma bò cạp ý niệm cảm ứng ra kia linh hồn kết tinh lực lượng. Trăm vạn phần có một. Giống như không ngừng trước mắt nhiều như vậy a. Lý nên là linh hồn của nàng tổng số ngàn lần tả hữu a. Như vậy liền gấp trăm lần. Mặt khác 900 lần chỗ nào vậy? Chưa xong còn tiếp, hết chương.